Trả lời câu hỏi 29. Con hãy cố gắng đừng để mất theo những điều không đáng mất khác như sức khỏe, thời gian, niềm tin ở chính mình và các mối quan hệ khác. Câu này dạy đức bảo trì hiếu sinh ý hạnh. Khi người ta đánh mất lòng yêu thương là người ta đã mất tất cả như tinh thần, sức khỏe, niềm tin và các mối quan hệ khác nữa. Vì thế, lòng thương yêu rất quan trọng, nó là linh hồn, là mạng sống của chúng ta. Người ở đời không thấy, không biết, không nghe đến đức hiếu sinh bao giờ, nên vì thế họ luôn luôn sống trong đau khổ, thường làm khổ mình, khổ người và khổ muôn loài vạn vật. Học đến đây, quý vị tu sinh mới thấy đức hiếu sinh là một pháp môn xả tâm tuyệt vời, không có phương pháp xả tâm nào hơn nó được. Tứ vô lượng tâm, lòng từ là đệ nhất pháp, cho nên có rất nhiều đệ tử của Phật do lòng từ mà chứng quả A-la-hán như ông Phú Lâu Na, em ông Cấp Cô Độc, vân vân. Hiện giờ quý tu sinh đang theo học đức hiếu sinh, nhưng có mấy ai nhiệt tâm, nhiệt tình sống với nó đâu. Học đức hiếu sinh thấy biết rất rõ, rất hay, nhưng luôn luôn để vuột tai. Vì thế, lúc bình thường tưởng như mình sống với đức hiếu sinh, nhưng khi hữu sự thì đức hiếu sinh chạy đâu mất, chỉ còn một tâm sân giận hoặc một sự phiền não không thể nói ra được. Người hay nói xấu người khác cũng là người đánh mất đức hiếu sinh của mình. Họ quyết tâm hại người khác bằng miệng lưỡi, làm cho thân bại danh liệt, không ngoi đầu lên được, không nhìn thấy mặt ai. Nhưng họ quên, khi nói xấu người khác thì chính họ là người xấu. Họ tưởng nói xấu người khác họ là người tốt lắm sao? Tự họ đã giết chết họ, giết chết lòng yêu thương của họ, giết chết lòng tin của họ với mọi người. Những người có đức hiếu sinh rất thương yêu cho những người này, vì nhân quả họ phải trả vay thọ khổ nhiều kiếp. Ngay cả kiếp này họ đang nói xấu người khác là họ đã khổ đau. Họ lo lắng từng phút từng giây, họ nghi ngờ người này người kia, rồi tiếp tục nói xấu, và cứ thế tâm họ bất an. Họ sống trong đau khổ mà họ không biết. Họ tưởng nói xấu người khác là họ danh dự lắm sao? Các tu sinh học đức hiếu sinh thì nên cố gắng tránh nghi ngờ, vì chính nghi ngờ là sẽ nói xấu người khác. Nghi ngờ rất có tai hại vô cùng, nó giết chết con người ghê gớm. Trả lời câu hỏi 30. Cuộc sống của con liên quan đến nhiều người. Câu này dạy đức đoàn kết hiếu sinh ý hành. Cuộc sống của chúng ta có liên quan mật thiết với mọi người, mọi vật xung quanh. Nếu tâm chúng ta khởi lên những niệm bất thiện, thì ngay đó chúng ta đã tự làm khổ mình, khổ người. Vì thế, lòng yêu thương không cho phép chúng ta nghĩ xấu người nào hết. Tất cả mọi người đều tốt, dù cho họ đối xử với ta như thế nào, chúng ta cứ xem họ là người tốt. Chúng ta có nghe ông Phú Lâu Na không? Ai làm hại ông ấy cách nào, nhưng đối với ông, họ đều là người tốt, là người còn thương ông. Chính đó là đức hiếu sinh phủ trùm tất cả ác pháp, khiến cho ác pháp phải triệt tiêu, phải chấm dứt. Cho nên đức hiếu sinh rất tuyệt vời. Nó sống chung với mọi người mà không làm khổ mọi người. Nó sống chung với mọi người mà không làm khổ mình. Vậy tất cả các tu sinh học đức hiếu sinh phải xem đức hiếu sinh là của báo của mình. Tuy nó không riêng của ai cả, nhưng ai ai cũng phải tự giữ gìn. Ai đã được sinh ra làm người là phải bảo vệ nó như bảo vệ con mắt của mình. Trên đời này không vật gì quý bằng đức hiếu sinh. Đức hiếu sinh là vàng, là ngọc, là kim cương, là một vật trên đời này không có vật gì so sánh hơn được. Vậy chúng ta hãy cố gắng giữ gìn và bảo vệ, đừng để đánh mất. Đức hiếu sinh là một pháp môn vi diệu nhất. Hễ nó có mặt thì tất cả các ác pháp đều bị diệt trừ. Vì vậy, chúng ta hãy bảo vệ và giữ gìn nó, luôn luôn sống với nó như hình với bóng. Trả lời câu hỏi 31. Hãy luôn tin ở con người và khám phá những điều tốt đẹp riêng biệt của từng người. Câu này dạy đức chánh tín hiếu sinh ý hạnh. Đức tin là một sức mạnh kinh thiên động địa. Đức tin rất mạnh, không có một sức mạnh nào hơn được. Các nhà làm chính trị cũng như các nhà tôn giáo gieo vào lòng dân và vào lòng tín đồ một lòng tin mãnh liệt, thì chừng đó trước cái chết mọi người sẽ lăn xả vào mà không hề sợ,

người ta phát hiện ra người này nói không thật, là người tu sĩ đó tự làm mất danh dự của mình và của Phật giáo. Vì thế không nói thì thôi, mà khi đã nói ra là phải nói đúng sự thật, đúng 100%. Lời nói rất quan trọng như vậy. Lời nói là một danh dự của con người, cho nên muốn nói phải cân nhắc suy nghĩ kỹ lưỡng rồi mới nói, chứ không được nói đại, nói tiểu. Danh dự có hay không là do ở chỗ lời nói. Vậy các tu sinh khéo giữ gìn đức danh dự hiếu sinh ý hành thì giá trị của con người sẽ được mọi người quý trọng. Khi mình nghi ngờ một người nào mà không cân nhắc kỹ lưỡng, vội nói ra không đúng sự thật, là nói xấu người khác, coi chừng mình đã đánh mất danh dự của mình. Chứ mình đừng nghĩ rằng nói xấu người khác là mọi người đều tin nghe theo lời mình cả. Cho nên nói dối và nói xấu người khác là tự mình đánh mất giá trị danh dự của mình. Lời nói không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau. Thường con người bị khẩu nghiệp quá nặng, thường hay nói lời không thật, hoặc hay nói xấu người khác để thỏa mãn lòng căm tức hay cơn giận hờn thù ghét mà đánh mất danh dự của mình. Người làm mất danh dự của mình là người không thương mình. Đạo đức hiếu sinh đã xác định rõ điều này. Cho nên người nào tâm còn tham, sân, si, mạn nghi là người sẽ đánh mất đức danh dự hiếu sinh của mình. Trả lời câu hỏi 41. Nhưng với ý chí, nhiều người đã chiêm nghiệm và thực hiện được trong thực tế cuộc sống khác với câu châm ngôn ấy. Mất tiền thì bạn có thể làm lại được tiền. Mất sức khỏe, bạn có thể tìm lại được sức khỏe của mình. Mất danh dự, bạn có thể khôi phục được danh dự nếu còn có niềm tin và thời gian. Mất niềm tin, bạn vẫn có thể tìm lại được niềm tin bằng sự cố gắng, nghị lực và tình cảm con người. Câu này dạy đức tự tin hiếu sinh ý hành. Ngoài đời cũng như trong đạo, nếu ai có đức tự tin thì sẽ làm thay đổi mọi sự việc, dù cho gặp nhiều gian nan thử thách. Nhưng lòng tin sẽ giúp chúng ta chuyển đổi được tất cả, làm nên mọi sự việc, không chịu đầu hàng trước mọi nghịch cảnh. Khi chúng ta nghiên cứu kỹ lưỡng Phật Pháp, biết chắc chắn rằng những Pháp này chính Phật dạy, những Pháp này tu tập sẽ làm chủ sinh già bệnh chết và chấm dứt tái sinh luân hồi, nên quyết tâm, tự tin mình sẽ tu tập đến nơi đến chốn hoàn thành. Người tu hành theo Phật giáo dễ chứng đạo là do lòng tin. Khi nghe Phật thuyết Pháp xong là người có lòng tin chứng đạo ngay liền. Đó đều là do lòng tin. Như trong kinh Phật dạy, sáng nghe thuyết Pháp, chiều chứng đạo, tối nghe thuyết Pháp, sáng chứng đạo. Điều này nghe khó tin lắm, nhưng nó là một sự thật mà trong kinh thường nhắc đi nhắc lại. Ví dụ khi nghe Phật dạy, các Pháp là vô thường, là khổ, không có Pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta. Nếu một người nghe Pháp xong có lòng tin thật sự vào lời dạy trên đây, là họ xin Phật xuất gia ngay liền. Họ không còn liếng tiếc một chút gì trên đời này nữa. Họ buông bỏ sạch như nhà cửa, sự nghiệp, vợ con, cha mẹ, bà con quyến thuộc và chính ngay bản thân của họ. Họ cũng ném bỏ như ném bỏ một nắm rác bẩn thỉu. Thân tâm này là một khối duyên hợp, là một khối nghiệp khổ đau, là một khối vật chất bất tịnh uế trượt. Càng ôm mang nó, càng chiều chuộng nâng niu nó, thì nó càng đau khổ phiền não nhiều hơn nữa. Cho nên người nào hiểu rõ như vậy thì phải mau mau buông xuống. Có buông xuống sạch thì ngay đó là chứng đạo. Xét qua người thời nay, khi nghe một thời Pháp nói về các Pháp vô thường, khổ, vô ngã rất tuyệt vời, không có ai phủ nhận, chống trái và bài bác được. Bài Pháp ấy thật hay, nhưng nhìn lại không có người nào buông xả. Do không buông xả nên không có ai chứng đạo ngay liền. Tuy họ nghe rất đúng, không có chỗ nào họ bảo sai được, nhưng họ không đủ lòng tin nên không thể buông bỏ. Cho nên những người nào đi tu mà còn lo bảo dưỡng sức khỏe, lo ăn uống cho có chất bổ dưỡng, là họ chưa có lòng tin các pháp là vô thường, là khổ, là vô ngã, là không phải ta, là không phải của ta, là không phải bản ngã của ta. Ai cũng bảo rằng tôi tin, nhưng sự thật lòng tin còn cạn cợt. Tin các pháp là vô thường, khổ, vô ngã, nhưng khi bị người khác chửi hay nói nặng lời là mình tức giận ầm ầm như vậy. Tin các pháp là vô thường, khổ, vô ngã, nhưng khi có tai nạn xảy đến thì lo sợ, khổ đau phiền não. Tin các pháp là vô thường, khổ, vô ngã, sao còn thích ăn ngon mặc đẹp? Tin các pháp là vô thường, khổ, vô ngã, sao còn thích đi nói chuyện ham vui? Tin các pháp là vô thường, khổ, vô ngã, sao không thấy lỗi mình mà cứ thấy lỗi người? Tin các pháp là vô thường, khổ, vô ngã, sao lại tranh chấp hơn thua, ganh tị từng lời nói, vân vân. Cho nên đức tín lực hiếu sinh ý hành rất quan trọng trong vấn đề tu tập theo Phật giáo. Ai cũng nói mình tin, nhưng lòng tin ấy chưa đủ, chưa có lực, nên buông xả các pháp xuống chưa trọn vẹn. Lời người mẹ dạy con, mất tiền thì con sẽ có thể làm lại được ra tiền. Mất sức khỏe, con có thể tìm lại được sức khỏe của mình. Mất danh dự, con có thể khôi phục lại được danh dự, nếu con có niềm tin và thời gian. Mất niềm tin, con vẫn có thể tìm lại được niềm tin bằng sự cố gắng, nghị lực và tình cảm con người. Nhờ có lòng tin, chúng ta mới cố gắng hết mình vượt qua những khó khăn, gian nan và thử thách. Nhờ có lòng tin, chúng ta mới có nghị lực kiên gan bền chí, dũng cảm dời non lấp biển. Nhưng lòng tin mất, chúng ta có thể phục hồi lòng tin lại bằng sự tư duy phán xét, giúp cho tri kiến thấy rõ các pháp vô thường, vô ngã và khổ đau như thật. Hoặc chúng ta hết sức công phu vào các pháp thực hành để có một sức tỉnh giác thấy rõ các pháp vô thường, vô ngã là thật, thì lòng tin lại càng gia tăng. Cho nên người tu sĩ Phật giáo đừng để đánh mất lòng tin. Mất lòng tin là mất tất cả. Mất tất cả thì cuộc đời này chỉ còn buông xuôi theo quy luật nhân quả, và như vậy chỉ còn một sự đau khổ triền miên bất tận. Đúng vậy, hiện giờ loài người đang sống theo dòng sông định mệnh của nhân quả. Không có ai chuyển biến làm thay đổi nhân quả, nên khổ đau lại càng khổ đau hơn, chỉ vì họ chưa có lòng tin với chánh pháp của Phật. Trả lời câu hỏi 42. Và chỉ khi bạn thôi không cố gắng nữa hay buông xuôi, bạn mới có khả năng mất tất cả. Câu này dạy đức không thối chuyển hiếu sinh ý hành. Còn cố gắng tu tập là chưa mất tất cả. Hãy cố gắng đứng lên chiến đấu tận cùng với mặt trận sinh tử luân hồi. Nếu chúng ta thối chuyển, không tiến bước nỗ lực tu hành, thì không ai cứu khổ cho chúng ta được. Đức không thối chuyển hiếu sinh ý hành sẽ giúp chúng ta vượt qua những khó khăn gian khổ trong bước đường tu tập để chiến thắng giặc sinh tử luân hồi. Xin quý tu sinh hãy lưu ý, trên đời này không có việc gì khó. Cái khó là do ở chúng ta không có tín lực. Người có đức tự tin thì không bao giờ thối chuyển bỏ cuộc. Dù bất cứ việc gì khó khăn và khó khăn đến bậc nào, họ cũng vượt qua và hoàn thành xuất sắc. Bởi vậy, những ai có đức không thối chuyển hiếu sinh ý hành là có tín lực. Nếu không có tín lực thì tâm thối chuyển sẽ hiện hành, và như vậy thì cuộc đời sẽ trôi nổi theo dòng nhân quả, và sự tu hành cũng chẳng tới đâu. Bằng chứng có một số người về tu viện tu tập nhưng thiếu lòng tin, nên hiện giờ mục đích chứng đạo của họ chẳng còn nữa, và con đường tu hành của họ cũng chẳng đi đến đâu, chỉ lang bang nói những pháp chấp giá mình chưa làm được, mang tiếng là tu sĩ và cũng một thời tu hành, mà tu hành có ra gì? Không nghe lời dạy của thầy nên phải chịu trôi lăn trong sáu nẻo luân hồi khổ đau vô cùng tận. Cho nên làm người không đi tu thì thôi, mà đã đi tu thì phải tu tới nơi tới chốn, quyết định thà chết chứ không lùi bước. Nhất là tu hành, thì phải nghe lời dạy của một vị thầy có kinh nghiệm đã trải qua và đã tu chứng đạo. Chọn được thầy như vậy thì thầy dạy sao phải tu hành đúng như lời dạy của người. Ví dụ, thầy bảo sống độc cư mà lại đi nói chuyện thì như vậy là tu hành sai. Tu hành như vậy không đi đến đâu. Thầy bảo đến lớp học đức hạnh giới luật và về thất sống độc cư, áp dụng đức hạnh vào thân tâm của mình để xả bỏ tâm tham, sân, si, mạn nghi. Nhưng ngược lại không đến lớp học đạo đức, hoặc đến lớp học nhưng về thất lại đi nói chuyện, không áp dụng đạo đức đã học ở lớp vào sự tu hành để xả tâm, thì như vậy là tu học sai. Tu học là phải nghe lời dạy của thầy, phải giữ gìn giới luật nghiêm chỉnh. Có tu tập như vậy mới tu tập đúng pháp, không được tu tập sai. Đức không thối chuyển hiếu sinh ý hành là một đức hạnh luôn chiến đấu không lùi bước. Dù bất cứ chúng ta gặp tất cả những hoàn cảnh khó khăn và gian nan, khổ đau đến mức nào, cũng phải vượt qua để đạt cho được mục đích mà mình đã nhắm đến. Trả lời câu hỏi 43. Những câu nói chưa suy nghĩ kỹ có thể bị hiểu nhầm, gây tổn thương người khác hay làm con mất đi sự tự tin, nên hãy suy nghĩ, tìm hiểu kỹ về những điều, những dự định sắp làm, những gì con sắp hứa hay những điều con sẽ nói. Câu này dạy đức cẩn thận hiếu sinh ý hành. Người tu sĩ Phật giáo rất kỹ lưỡng khi bắt tay vào sự tu hành, dù một pháp nào, một giới luật nhỏ nhặt đến đâu, họ đều cẩn thận suy nghĩ kỹ lưỡng rồi mới tu tập. Khi tu tập họ cũng cẩn thận kỹ lưỡng tu tập từng hành động. Khi hành động này tu tập xong có kết quả thì họ mới tu tập hành động kế tiếp. Còn về tu tập hơi thở, khi tu tập đề mục hơi thở này xong thì mới tu tập đề mục hơi thở khác, chứ không tu tập đấy có, tu tập hình thức, tu tập rất kỹ lưỡng từng hơi thở một. Sự tu tập kỹ lưỡng như vậy mới gọi là đức cẩn thận hiếu sinh ý hành. Người tu tập kỹ lưỡng là dễ chứng đạo. Trong tu viện chúng ta có rất nhiều tu sinh tu hành, nhưng tu hành không cẩn thận kỹ lưỡng. Người tu hành không cẩn thận kỹ lưỡng nên thường vi phạm những giới luật nhỏ nhặt. Ví dụ, khi đứng dậy bước đi mà không để ý quan sát trước sau, đó là thiếu đức cẩn thận hiếu sinh ý hành. Người thiếu đức cẩn thận hiếu sinh ý hành là phạm giới, là người thiếu tỉnh giác. Người thiếu tỉnh giác là người không làm nên sự nghiệp lớn, tu hành cũng chẳng đi đến đâu. Ví dụ, khi muốn nói một điều gì mà nói đại, nói không có suy tư trước, khi nói ra rồi lấy lại rất khó. Lời nói không suy nghĩ, dù người đó có tài trí đến đâu cũng không làm nên sự nghiệp được. Muốn nói ra một điều gì mà nói không suy nghĩ là người thiếu đức cẩn thận hiếu sinh ý hành. Người thiếu đức cẩn thận hiếu sinh ý hành là người hay làm khổ mình, khổ người và khổ chúng sinh. Tóm lại, đức cẩn thận hiếu sinh lúc nào cũng thực hiện nơi thân, khẩu, ý, để suy nghĩ tư duy trước khi nói một việc gì, trước khi làm một việc gì, đều phải cẩn thận cân nhắc kỹ lưỡng rồi nói, rồi làm. Hành động cẩn thận cân nhắc kỹ lưỡng như vậy là đức cẩn thận hiếu sinh thương mình, thương người và thương yêu tất cả chúng sinh. Vì lợi ích cho mình, cho người và cho tất cả chúng sinh, chúng ta quyết tâm giữ gìn đức cẩn thận hiếu sinh ý hành, không để đánh mất dù trong bất cứ những trường hợp nào. Trả lời câu hỏi 44. Đừng ngại nói lời xin lỗi chân thành hay nhìn nhận những gì mình chưa làm được, chưa hoàn thiện. Câu này dạy đức hối lỗi hiếu sinh khẩu hành. Có làm lỗi thì hãy đứng trước mọi người nói lời xin lỗi. Đó là hành động đạo đức tuyệt vời. Đó là thực hiện đức hối lỗi hiếu sinh khẩu hành. Hành động đứng ra xin lỗi là đạo đức thương mình, thương người. Hành động đạo đức cao thượng làm cho mình an vui, người khác cũng an vui. Cho nên, một lời xin lỗi là một hành động đạo đức hiếu sinh khẩu hành. Một sự hối hận trong tâm của mình cũng là đạo đức hiếu sinh ý hành. Trong các pháp yết ma của Phật giáo, có ngày Bồ Tát. Ngày ấy tất cả chúng tăng hội họp để phát lồ sám hối. Nếu tu sĩ nào có làm điều sai phạm giới luật thì phải đứng ra nói hết những lỗi lầm của mình và xin sám hối trước đại chúng. Hành động ngày Bố Tát của tu sinh là hành động đạo đức hối lỗi hiếu sinh khẩu hành. Hành động đứng ra trước mọi người xin phát lồ sám hối là một hành động đạo đức hiếu sinh thân hành và khẩu hành tuyệt vời trong Phật giáo. Một hành động biết thương mình để uốn nắn mình trở thành người tốt, người thiện, người không phạm giới, người không làm khổ mình, khổ người rất rõ ràng và cụ thể. Hành động đứng ra trước mọi người xin phát lồ sám hối còn là một hành động thương người để cho người khác không còn buồn phiền mình vì mình đã làm chướng ngại cho họ. Đức hối lỗi hiếu sinh khẩu hành là một đức hạnh cao thượng tuyệt vời mà mỗi con người chúng ta đều phải học và thực hiện trong đời sống hàng ngày của mình để rèn luyện nhân cách của mình ngày một tốt đẹp hơn. Trả lời câu hỏi 45. Ngay cả lúc thất vọng nhất, còn hãy luôn nghĩ về những điều con từng ước mơ, hãy mạnh dạn và hãy tự tin, trầm tĩnh, vững vàng. Câu này dạy bốn đức mạnh dạn, tự tin, trầm tĩnh, vững vàng. Để thực hiện con đường đạo đức nhân bản, nhân quả, sống không làm khổ mình, khổ người và khổ tất cả chúng sinh, thì chúng ta phải sử dụng bốn đức: đức mạnh dạn, đức tự tin, đức trầm tĩnh, đức vững vàng. Ngoài đời khi gặp những lúc thất vọng nặng nề, nếu chúng ta biết đem bốn đức này ra đương đầu với mọi việc khó khăn, thì chúng ta cũng dễ thành công. Người tu sĩ Phật giáo lúc nào cũng sống với đức trầm tĩnh trước các ác pháp, trước các cảm thọ và trước những sự khiếp đảm và sợ hãi. Đức trầm tĩnh sẽ triệt tiêu tất cả chướng ngại pháp. Nhờ đức trầm tĩnh, chúng ta mới có đủ trí tuệ sáng suốt mà diệt trừ các ác pháp, cảm thọ và tâm khiếp đảm sợ hãi, thì mới đem lại sự bình an cho mình, cho người, cho tất cả chúng sinh. Nếu không đủ đức trầm tĩnh thì chúng ta khó mà diệt trừ được tâm tham, sân, si, mạn, nghi. Nếu muốn một tâm hồn có đức trầm tĩnh thì chúng ta phải có đức tự tin. Tự tin nơi mình sẽ làm được những gì người khác chưa làm được. Tự tin nơi mình sẽ tu chứng quả A-la-hán. Đức tự tin rất cần thiết cho đời sống tu hành của chúng ta. Nếu đánh mất đức trầm tĩnh và đức tự tin thì con đường tu tập của chúng ta cũng mất theo. Xin quý tu sinh lưu ý, nó là một vật rất quý báu nhất cho người tu hành theo Phật giáo. Vừa rồi Thu Viện mở khóa tu 7 tháng chứng quả A-la-hán, nhưng hầu hết tu sinh đều không tự tin mình tu hành trong 7 tháng chứng đạo. Do không tự tin mình tu chứng đạo nên mọi tu sinh tụ họp với nhau nói chuyện phá hành độc cư. Do đó 7 tháng trôi qua, mọi tu sinh không chứng đạo. Thật xấu hổ. Tất cả tu sinh đều thi rớt, chỉ còn vớt vát lại 2 người. Thi không ăn ớt, thế mà cay. Nhưng nào có ai cay đâu. Tất cả tu sinh đều cho Phật pháp tu hành quá khó, nên đành xuống lớp học lại lớp giới luật đức hạnh. Nếu lớp học giới luật này không tự tin nơi mình, mà không áp dụng đạo đức hiếu sinh vào sự sống hàng ngày, thì sẽ ở lại lớp 1 mãi mãi, không bao giờ lên lớp khác được. Và như vậy sẽ bỏ sự tu tập và trở về đời sống thế gian, thì cuộc đời đau khổ lại toàn đau khổ. Đó là những tu sinh đánh mất đức trầm tĩnh và đức tự tin của mình. Đức tự tin không có thì làm sao có đức mạnh dạn được? Nếu không có đức mạnh dạn thì làm sao có đức vững vàng? Khi chúng ta đã hiểu các pháp là vô thường, là khổ, là vô ngã, không có pháp nào là ta, là của ta, là bản ngã của ta, thì chúng ta mạnh dạn buông xả sạch, chỉ còn chấp nhận đời sống ba y một bát đi xin ăn, lấy gốc cây làm giường nằm, lấy nhà mồ nghĩa địa làm nhà ở, đời sống thiểu dục tri túc, tinh thần trắng bạch như giò ốc, phóng khoáng như hư không. Người nào tu theo Phật giáo mà mạnh dạn buông xả sạch đời sống thế gian, không còn một chút tiếc rẻ nào, thì người ấy đã chứng đạo. Bởi vậy, đức mạnh dạn mà có sự hiểu biết không vững vàng thì chỉ làm khổ cho mình mà thôi. Người nào có đầy đủ những đức như sau: đức mạnh dạn, đức tự tin, đức trầm tĩnh, đức vững vàng, thì làm những việc gì cũng dễ thành công, tu hành thì cũng dễ chứng đạo. Tu sinh tại tu viện chân như thiếu bốn đức này nên phạm giới, phá giới, tu hành không chứng đạo. Đến bây giờ, tu sinh vẫn còn lang thang trong lớp học giới luật đức hạnh. Thế mà tu sinh lại không áp dụng đức hiếu sinh vào cuộc sống, mà cứ mãi chạy theo tâm tham, sân, si, mạn nghi để hơn thua tranh chấp. Thật là đau lòng, phải không các tu sinh? Cuộc đời còn có gì đâu, chẳng qua một nắm cỏ khâu xanh rì. Ôn Như Hầu: cuộc đời là vô thường, như vậy có gì đâu mà không chịu buông bỏ xuống cho sạch, còn tham đắm làm chi, hỡi các tu sinh? Trả lời câu hỏi 46, con hãy làm theo cách đi những con đường mà con đã suy nghĩ là đúng, dù có thể chưa ai đi. Sự thử thách càng lớn thì khi vượt qua được, thế đứng và tầm nhìn càng cao. Câu này dạy đức chánh tư duy, hiếu sinh ý hạnh. Muốn làm một điều gì, nói một điều gì, chúng ta cần phải tư duy suy nghĩ kỹ càng rồi mới làm mới nói. Đó là chánh tư duy. Người nào làm và nói có chánh tư duy thì không bao giờ gặp thất bại. Thường hay gặp thất bại là chỗ chúng ta không chịu suy tư kỹ càng trước khi nói hay làm. Sống trong đạo cũng như ở đời, muốn có được sự an vui và hạnh phúc, muốn cho tâm mình bất động trước các ác pháp và tất cả các cảm thọ, muốn cho tâm mình được thanh thản an vui thì phải sống trong giới luật đức hạnh của Phật giáo. Muốn sống trong giới luật đức hạnh thì phải dùng đức chánh tư duy. Bởi muốn tu chứng đạo hay muốn làm một việc lớn thành công đều phải bằng thiện pháp, tức là sống trong giới luật đức hạnh. Sống trong giới luật đức hạnh đều phải có sự tư duy suy nghĩ chín chắn. Nếu không có sự tư duy suy nghĩ chín chắn thì việc làm sẽ là một việc làm bất thiện, một việc làm đau khổ cho mình, cho người. Chúng ta hãy xem một người giàu có cơ sở sản nghiệp vĩ đại đều nhờ vào sự tư duy suy nghĩ kỹ lưỡng trước khi bắt tay vào việc làm. Nhưng việc làm ác hay thiện đều do chánh tư duy hay tà tư duy. Lời dạy trên đây là lời dạy đức chánh tư duy, hiếu sinh, ý hạnh của người mẹ để giúp con mình vượt qua những khó khăn, gian nan trong bất cứ mỗi lĩnh vực nào trong cuộc đời. Chúng ta là những tu sĩ Phật giáo thì đức chánh tư duy, hiếu sinh, ý hạnh rất cần thiết cho sự tu tập của chúng ta. Nhờ nó tâm chúng ta mới vô lậu, nhờ nó chúng ta mới rèn luyện đức hiếu sinh mọi hướng. Muốn có được đức chánh tư duy thì phải học tập những gương hạnh trong tam quy, năm đức trong ngũ giới, 10 hạnh lành trong thập thiện, 8 oai nghi tế hạnh trong 8 giới. Đó là những đức hạnh cơ bản nhất mà người tu sĩ Phật giáo nào cũng cần phải học tập và rèn luyện nhân cách của mình. Đức chánh tư duy bao gồm những đức hạnh đó, nên khi nó tư duy hay suy nghĩ một điều gì thì đều nằm trong những đức hạnh đó. Một người có đầy đủ đức chánh tư duy, hiếu sinh, ý hạnh thì phải thông suốt gương hạnh trong tam quy, năm đức trong ngũ giới, 10 hạnh lành trong thập thiện, 8 oai nghi tế hạnh trong 8 giới. Có thế thì tâm người ấy mới vô lậu hoàn toàn. Bởi vậy, người tu sĩ Phật giáo cần phải học tập và rèn luyện đức hạnh giới luật nhiều hơn nữa thì mới mong chứng đạt chân lý.